Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 686 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 3394. Bên trong ma vực, vô số vũ ma thưa thớt. Vũ ma có thể trở thành ma vương tự nhiên càng ít. Đương nhiên, đây là tình báo Dương Khai lấy được trong thiên huyễn mộng cảnh. Cũng không biết bây giờ ma vực có phải như vậy hay không. Nhưng vũ ma, tinh thông nhất là bắn cung. Tên bắn ra từ vũ ma cấp bậc ma vương, đủ để hủy diệt một ngôi sao. Hiển nhiên, Dương Khai giết chóc quá mức khủng khiếp, để ma tộc bên kia có chỗ chú ý, lúc này mới xuất động vũ ma cấp bậc ma vương tới đối phó Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai xông đến vũ ma bên kia, nhếch miệng cười. Vũ ma kia lập tức có cảm giác tánh mạng mình không nhận mình chưởng khống. Nàng ta cũng là quả quyết, sau khi phát giác điều không đúng, lập tức lui bước. Nhưng mà Dương Khai làm sao cho nàng được như ý muốn? Ngay khi nàng vừa muốn lùi bước, đã lấy tay hướng nàng nắm tới. Ngay vào lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười âm lãnh. Một vòng hàn quang nở rộ, một thanh dao găm đen nhánh đã mò tới cổ của Dương Khai. Không ai chú ý tới sau lưng Dương Khai, chẳng biết từ khi nào đã thêm ra một bóng dáng lén lút. Ảnh ma. Ma tộc xưa nay lấy ám sát mà nổi danh, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là lôi đình một kích, ngang cấp, với điều kiện tiên quyết hiếm có người nào có thể thoát khỏi bọn hắn ám sát. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không quan tâm tới phí động tác của ảnh ma kia, thôi động không gian pháp tắc. Đại thủ mò tư vũ ma kia hung hăng nắm một cái, trong miệng chợt quát một tiếng. Lăn tới đây cho ta! Tiếng nói vừa dứt, vũ ma kia liền hoa dung thất sắc. Chỉ vì trong nháy mắt, nàng cảm giác được không gian xung quanh đều bị giam cầm. Cả người giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, sau đó không bị khống chế mà bay về phía Dương Khai. Trong chớp mắt liền bay đến trước mặt Dương Khai. Lực uy hiếp của vũ ma là trên tài bắn cung. Cho dù vũ ma này đã là cấp bậc ma vương, nhưng mà cận chiến thì không phát huy ra nhiều thực lực. Nên khi bị Dương Khai cầm đến trước mặt, liền thần sắc đại loạn, ra sức giãy giụa. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi không gian pháp tắc giam cầm? Dương Khai nhất quyền hướng nàng mà đánh, soạt một tiếng như dưa hấu bị đập vỡ. Đầu của vũ ma này lập tức tứ phân liệt ra, thi thể không đầu lắc một cái, ngã xuống mặt đất. Dương Khai lại là một chân đạp xuống, triệt để dẫm bạo thi thể của nàng ta. Lúc này mới coi như xong. Sinh mệnh lực của ma tộc cực kỳ ngoan cường, ma tâm bất diệt, ma tộc bất tử. Ai cũng không biết một vị ma vương ẩn tàng ma tâm của mình ở nơi đâu, lại tu luyện ra mấy viên ma tâm. Chỉ có hủy thi diệt tích mới có thể triệt để diệt xác. Cùng lúc này, dao găm của ảnh ma kia cũng cắt đến trên cổ của Dương Khai. Kình khí sắc bén khiến cho da thịt của Dương Khai phát lạnh. Một cái tố thủ nhỏ dài nhô ra, nhẹ nhàng nắm lại dao găm kia, vô cùng tinh chuẩn. Ngọc thủ kia rõ ràng không dùng khí lực gì, lại làm cho dao găm này không thể nào động đậy. Ảnh ma sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia. Ngọc Như Mộng, thần sắc lãnh đạm nhìn hắn, ánh mắt cao cao tại thượng, như thần đang quan sát chúng sinh. Bốn mắt nhìn nhau, ảnh ma kia giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Dương Khai đã trở tay chém xuống một kiếm. Lưỡi kiếm vô thanh vô tức, ảnh ma một phân thành hai. Dương Khai xuất kiếm như rồng, trực tiếp chém thân thể của ảnh ma này thành vô số phần. Lúc này mới quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc một chút qua Ngọc Như Mộng, đồng thời đưa tay sờ sờ cổ mình. Nơi cổ có một đạo vết cắt nhàn nhạt. Vừa rồi dù Ngọc Như Mộng không ra tay thì hắn cũng sẽ không có việc gì. Phòng ngự của bán long thân há dễ dàng bị phá như vậy. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không quan tâm một ảnh ma cấp bậc ma vương ám sát. Ngược lại là thái độ của Ngọc Như Mộng làm cho người ta có chút kỳ quái. Từ lúc Dương Khai giết vào, nàng liền một tấc cũng không rời, nhưng cũng chỉ là theo thật sát bên người Dương Khai thôi, không nhúng tay vào trận chiến. Chỉ có vừa rồi Dương Khai tao ngộ hiểm cảnh, nàng mới ra tay. Trên mặt ta có hoa hay sao? Ngọc Như Mộng bị Dương Khai nhìn có chút không được tự nhiên, mỉm cười hỏi. Dương Khai cười ha ha. Người chính là đóa hoa đẹp nhất trên đời này. Rồi xoay người, bách vạn kiếm thẳng thắn thoải mái, lần nữa giết vào trong trận doanh ma tộc. Ngọc Như Mộng sau lưng nhíu mày, nhưng mà vẫn như trước theo sau. Không gian trận pháp, bỗng nhiên một đám người như quỷ mị hiện thân. Đám người này số lượng không nhiều, ước chừng chỉ có trên trăm, nhưng mà từng người đều là đế tôn cảnh, cầm đầu còn là đế tôn tầng 3. Chỉ là đám người bọn hắn, người nào người nấy đều là một thân ma khí quanh quẩn, rõ ràng đã nhập ma. Sau khi nhóm người này hiện thân, không nói một lời, trực tiếp thi pháp đập tới không gian trận pháp, hiển nhiên là muốn hủy đi không gian trận pháp nơi đây. Dương Khai quả nhiên là có dự kiến từ trước, đã sớm biết các ngươi sẽ đến đây. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, bảy đạo thân ảnh từ bên cạnh lóe ra. Bảy người này thuần sắc nữ tử, từng người đều là toàn thân áo trắng, mỗi người đều tản mát ra khí tức băng hàn, hiển nhiên đều là người tu luyện băng hệ công pháp, mà đều là cường giả đế tôn cảnh. Bắc vực cũng chỉ có băng tâm cốc mới có thể lấy ra được đội hình như vậy. Người nói chuyện đương nhiên là băng tâm cốc tổ sư khai phái, Băng Vân, mang theo đệ tử An Nhược Vân, Tuần Vân Tú, Cơ Giao, Trường Tôn Vân ứng thế mà ra. Thú Vũ Đại Đế đã nhắc nhở Dương Khai, lần này ma tộc là vì hủy hoại không gian trận pháp mà đến. Dương Khai sao có thể không phòng bị? 10 vạn đại quân ra ngoài nghênh địch, nhưng trận pháp tự nhiên cũng sẽ lưu người thủ hộ. Hắn không quên, Tây vực bên này sớm đã luân hãm. Chuyện cường giả các đại tông môn đều nhập ma. Bây giờ đại chiến đã khởi, và giả Tây vực nhập ma chắc chắn sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn. Một đám đế tôn cảnh của băng tâm cốc chính là trước đó Dương Khai đã lặng lẽ an bài. Lấy 7 đối 100, hiển nhiên yếu không địch nổi mạnh. Cho dù Băng Vân cũng là đế tôn tầng 3, nhưng mà cũng vô lực hồi thiên. Nếu tính cả trận pháp, vậy liền không giống rồi. 7 người Băng Vân vừa hiện thân, liền kết xuất ra một trận thế, khí tức tương liên. Một hư ảnh huyền vũ to lớn liền hiển lộ ra, bảo vệ lấy không gian trận pháp. Huyền vũ thất tiệt trận. Đây là truyền thừa từ hộ tông đại trận Huyền Vũ Tông, Đông Vực, vang danh xa gần. Năm đó khi băng tâm cốc tao ngộ Vấn Tình Tông công kích, mấy ngàn đệ tử băng tâm cốc cũng là lấy ít địch nhiều. Dương Khai đã đem Huyền Vũ thất tiệt trận này truyền xuống bên dưới. Nên gần đây, gần như mỗi một đệ tử của băng tâm cốc đều biết trận pháp này. Mà bây giờ Băng Vân là trận nhãn, liên hợp 6 đệ tử đế tôn cảnh thi triển ra, uy lực quả thật khó có thể tưởng tượng được. Chính là Ngụy Đế có đến cũng có thể chống đỡ một chút. Trên 100 đế tôn nhập ma, chỉ có số ít người bị ma hồn đoạt xá, còn lại chỉ là bị ma khí ăn mòn, biến thành ma nhân, không có năng lực suy nghĩ của riêng mình, chỉ biết nghe lệnh làm việc, thực lực giảm đi nhiều. Ầm ầm một phen, hư ảnh huyền vũ sừng sững bất động, mặt ngoài tạo nên từng tầng gợn sóng. Bọn người Băng Vân dù kêu rên không ngớt, nhưng trận thế không phá, cũng sẽ không có gì trở ngại. Băng tâm cốc, Băng Vân. Trong trận doanh ma nhân Tây Vực, một lão giả tóc búi tiêu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú Băng Vân, chậm chậm gật đầu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Băng Vân thản nhiên nói. bản cung nên xưng hô ngươi là Liêm Chính hay là tên khác? Lão giả này đương nhiên chính là tông chủ của Điển Tinh Tông, chỉ là bây giờ bị ma hồn đoạt xá, chân chính Liêm Chính đã không tồn tại rồi. Bây giờ chiếm cứ thân thể này chẳng qua là một ma hồn. Liêm Chính mỉm cười. Là một cái danh gọi mà thôi, tùy ý là được. Ngược lại là băng tâm cốc các ngươi tại phía xa Bắc Vực, làm gì phải đến nhúng tay sự tình nơi đây? Không bằng các ngươi nhanh chóng thối lui đi, miễn cho phải chịu lấy bi kịch kết thúc. Băng Vân khẽ đáp. Lấy bi kịch thu tràng cuối cùng sẽ là các ngươi. Liêm Chính cười lạnh đáp. Các ngươi chỉ có 7 người, mặc dù có trận pháp, lại thế nào địch nổi 100 người chúng ta? Bổn tòa yêu hoa giữ ngọc, không muốn làm thương tổn đến các ngươi. Băng Vân thần sắc cổ quái. Dương Khai đã tính toán cho phép các ngươi đến. Ngươi làm sao biết nơi này chỉ có 7 người chúng ta? Lời vừa ra, Liêm Chính liền biến sắc. Nhưng còn không đợi hắn hiểu rõ, bên dưới bỗng nhiên nhô ra từng bàn tay khổng lồ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng bọn hắn mà nắm. Bàn tay kia to lớn không tưởng, hơn nữa căn bản không phải là bàn tay của nhân tộc. Chẳng những to lớn mà lại đúng là từ thạch đầu tổ cấu mà thành. Một đám võ giả Tây Vực nhập ma không kịp chuẩn bị, vội vàng tản ra. Nhưng y nguyên, có không ít người bị bàn tay bắt tại trận, lập tức đều bạo thành huyết vụ. Khắp nơi rung rẩy, từng thân ảnh to lớn đột ngột từ dưới đất chui ra, khí tức cổ xưa mà cường đại. Bọn người Liêm Chính nghẹn họng nhìn trân trối, quả thực không thể tin vào mắt mình. Chỉ vì những gia hỏa đột nhiên xuất hiện từ dưới đất này lại là một đám thạch nhân. Mỗi gia hỏa đều góc cạnh rõ ràng, đường cong kiên cường. Vừa nhìn liền biết, lực lớn vô cùng. Trong đó còn có một vị già nua, lại cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh. Còn có một tên toàn thân mọc đầy gai ngược, một thân tà hỏa sù sù bốc ra ngoài mặt đất. Thạch hỏa! Liêm Chính mắt co rụt, nhìn chăm chăm gia hỏa mọc đầy gai ngược, trong lòng biết sự tình sợ rằng có chút phiền phức. Nếu như chỉ có 7 người băng tâm cốc thủ hộ ở nơi đây, mặc dù có trận pháp hỗ trợ, hắn cũng có lòng tin hủy trận pháp kia đi, còn có thể chém giết 7 người này. Nhưng đối phương bỗng nhiên ra nhiều viện quân như vậy, nhất là còn có một thánh linh, căn bản không thể nào đánh. Đi thôi. Liêm Chính cũng là quyết định thật nhanh, ý thức được tình hình không ổn, lập tức liền muốn rút lui. Nhưng tới thì dễ, muốn rời đi nào có dễ như vậy. 9 tộc nhân thạch khổ nhất tộc, pháp thân cùng 7 vị đế tôn cảnh của băng tâm cốc. Một cổ lực lượng khổng lồ như vậy được Dương Khai mai phục ở đây, chính là muốn gầy ông đập lưng ông. Bây giờ địch nhân đã lộ diện, sao có thể tùy tiện thả đi. Pháp thân lúc này nhô tay ra, bàn tay khổng lồ như vượt qua không gian cách trở, thẳng hướng Liêm Chính chộp tới. Trong tích tắc, Liêm Chính chỉ cảm thấy bầu trời đều bị che đậy. Còn chưa kịp giao thủ, hắn liền biết mình tuyệt không phải là đối thủ của thạch hỏa. Dù sao người ta cũng là thánh linh, hắn là đế tôn tầng 3, cố nhiên là cường đại. Nhưng mà trước mặt thạch hỏa vẫn còn không đáng chú ý. Vì vậy vội vàng đưa tay tế ra một mặt thuẫn mà ngăn. Pháp thân một thanh nắm lấy, thuẫn bài kia lập tức nát vụn. Liêm Chính kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng người. Nhưng cũng đã làm trì hoãn được chút thời gian, rốt cuộc để hắn có cơ hội chạy thoát. Thân hình thoát một cái, không để ý tổn hại mà thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng chạy ra xa. Hắn vừa lui, ma nhân còn lại tự nhiên cũng sẽ không ở lại, nhào nhào chạy tương tán ra xung quanh. Thạch khổ nhất tộc theo đuổi không dứt. Chương 3395. Nhưng cũng không dám đuổi theo quá xa, miễn cho trúng kế điều hổ ly sơn. Trách nhiệm chủ yếu nhất vẫn là thủ hộ không gian trận pháp. Một màn như vậy, hơn 100 ma nhân đến đây cũng đã bỏ lại hơn 30 bộ thi thể mới có thể bình yên chạy trốn. Trên chiến trường, không ngừng có người ngã xuống. Chiến dịch quy mô lớn như vậy, dù cho đội hình võ giả bắc vực mạnh mẽ, lại được Dung Khai gia trì hai đại vu thuật, cũng không thể tất cả đều bình yên vô sự. Chỉ có điều, tỷ lệ thương vong thì ma tộc không cách nào so sánh được thôi. Khắp nơi, máu chảy thành sông, tích thi thành sơn. Sinh linh hai tộc ở đây giết đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Dung Khai một đường đột tiến, đã giết không biết bao nhiêu là ma nhân. Chính là cường giả ma vương, chết trên tay hắn cũng có tới 7-8 người. Đây chỉ là chiến tích một mình hắn mà thôi. Nghĩ đến chiến tích đám người Loan Phượng cũng không kém hắn bao nhiêu. Có thể thấy, lần này ma tộc phát động không ít cường giả. Cuối cùng cũng đến một lúc, bên trong ma thổ vang lên tiếng kèn lệnh. Hết thảy ma tộc nghe được âm thanh này đều dồn dập lui bước. Dù cho là đang lui, cũng ngay ngắn có trật tự, cũng không có ai chạy lang thang, mà là yểm hộ lẫn nhau, luân phiên lui lại. Có vẻ được nghiêm chỉnh huấn luyện. Võ giả bắc vực tự nhiên là đuổi tận không tha. Sau một lát, hết thảy ma tộc đều được lui về bên trong ma thổ. Dung Khai dừng bước, chấn kiếm hô to. Giặc cùng đường, chớ có đuổi theo. Các võ giả bắc vực giết đỏ cả mắt rồi, lúc này mới dồn dập dừng bước. Ai nấy đều cả người đẫm máu, nhìn chăm chú vị trí ma thổ. Sau khi yên tĩnh một chút, lại bùng nổ ra cuồng hoang huyên náo. Trước đó, bọn họ thật sự không ngờ đám người mình có thể đánh thắng 100 vạn ma tộc, hơn nữa còn thắng một cách ung dung. Mà sau khi sự thật đặt trước mặt, bọn họ mới phát hiện ra ma tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ cũng là sinh linh, bị giết cũng sẽ chết. Bọn họ không có 3 đầu 6 tay, không có bất diệt chi thân, cũng như nhóm người mình đều là sinh linh bình thường. Đây là trận đầu tinh giới cùng ma vực, cũng là đại thắng của tinh giới. Trận chiến này nhất định sẽ ảnh hưởng xu thế chiến cuộc tương lai. Tiếng hoan hô như sóng, một làn sóng lại cao hơn một làn sóng. Bên trong ma thổ hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề, không có nửa điểm đáp lại. Không ít đế tôn cảnh bay đến bên người Dung Khai, thỉnh cầu tiếp tục truy kích, thề phải đuổi tận giết tuyệt đám tàn binh bại tướng. Dung Khai đương nhiên sẽ không đồng ý. Không nói tình huống bên trong ma thổ, bọn họ không biết gì. Chính là thị huyết chi thuật cũng không phải là vạn năng. Trong khi thị huyết chi thuật có tác dụng, võ giả bắc vực xác thực dũng mãnh vô địch. Hơn nữa, còn có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Nhưng một khi thị huyết chi thuật mất đi hiệu quả, vậy sẽ bùng nổ ra di chứng về sau. Dù thị huyết thuật do hắn là một vu vương triển khai ra, di chứng về sau sẽ không quá mạnh, nhưng mà cũng đủ khiến cho sức chiến đấu của võ giả bắc vực giảm đi mảng lớn. Và lúc này trở lại nghỉ ngơi, lấy sức, điều chỉnh trạng thái, chờ đợi võ giả nam vực cùng đông vực tới mới là lựa chọn tốt nhất. Đại quân bắc vực ầm ầm một trận, theo Dung Khai khải hoàn trở về. Trên đường về, không ít người châu đầu ghé tai, hưng phấn giảng giải. Khi nãy, mình dũng mãnh vô địch ra sao, giết chết bao nhiêu ma tộc. Như hận không thể đem phần chiến tích này chiêu cáo thiên hạ, để cho người trong khắp thiên hạ đều biết. Một lần nữa, về nơi không gian trận pháp, mệnh đại quân tản ra đóng trại, đồng thời kiểm kê thương vong. Tận đến giờ phút này, Dung Khai mới có công phu kiểm tra tình huống của đám người Tô Nhan. 4 vị phu nhân của mình, ngoại trừ Hạ Ngân Thường không thiện chiến đấu, Tô Nhan, Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt đều tới. Dù sao bây giờ các nàng đều là võ giả đạo nguyên cảnh. Tô Nhan càng là đạo nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp đế tôn. Hư vương cảnh có thể lên chiến trường, các nàng tự nhiên cũng có thể. Chỉ có điều trước đây, trong lúc đại chiến, Dung Khai căn bản không có dư lực đi quan tâm các nàng. 3 nữ nhân này cũng không có vấn đề gì đáng lo. Nhóm yêu vương cổ địa biết thân phận của các nàng. Đối với các nàng tự nhiên là chăm sóc cực kỳ. Có nhóm yêu vương thủ hộ, ma tộc há có thể làm thương tổn mấy nàng. Đi vào trong lều, Dung Khai được 3 nữ hầu giặt rửa, thay đổi bộ quần áo khác ra. Trên cao, Mạc Hoàng cúi đầu nhìn. gật đầu với Dung Khai, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Trận chiến này hắn nhìn từ đầu cho tới cuối, Dung Khai biểu hiện có thể vòng, có thể điểm. Thời khắc mấu chốt càng không nhất thời thắng lợi mà bị che mắt, lùi về đúng lúc, thật sự là hiếm thấy. Hắn cảm giác Dung Khai thật giống như có bao nhiêu năm kinh nghiệm tác chiến thống suất đại quân, tiến thối có tính toán, không khỏi có chút kỳ quái. Loại kinh nghiệm này, tiểu tử này là từ nơi nào mà có? Dung Khai gật đầu đáp lại, cũng không cố ý đến bắt chuyện. Lệ Dao đã vội vàng đi tới, sắc mặt vui mừng. Dung Khai nhìn hắn hỏi, thương vong như thế nào rồi? Lệ Dao cả người loang lổ vết máu, hiển nhiên chưa kịp đi thay, phấn chấn đáp. Chết không tới 5.000 người, bị thương 20.000, nhưng cũng chỉ là một ít thương vong nhỏ, những người khác không có gì đáng lo. Một hồi chiến dịch, chết đi 5.000 người, bị thương 20.000, đây là một con số kinh khủng, nhưng nếu kẻ địch có 100.000, đây lại là một con số không thể tưởng nổi. Trận chiến này, ma tộc bên kia không tính lục ma, hồng ma đảm nhiệm làm bi đỡ đạn, tử thương có tới 30.000. Khắp đất đầy thi thể chính là rõ ràng nhất. Mà võ giả Bắc Vực bên này chỉ trả giá 5.000, 20.000 thương, có thể nói là một kỳ tích. Dung Khai gật đầu, thương vong như vậy vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Lệ Dao lại nói tiếp. Chỉ có điều, hiện nay mọi người đều cảm giác có chút suy yếu, e sợ cần phải tu dưỡng vài ngày. Di chứng của thị huyết thuật, phản ứng bình thường, đây vẫn là do Dung Khai là Vu Vương thi triển ra thị huyết thuật. Nếu như do Vu đẳng cấp thấp hơn thi triển, tu dưỡng nửa tháng, thậm chí một tháng cũng là chuyện thường. Lệ Dao không khỏi có chút lo lắng nói. Nếu là ma tộc bên kia, thường dịp lúc này mà công tới, vậy thì... Dung Khai vỗ vỗ bờ vai hắn. Người nghĩ Thủ Vũ Đại Đế ở chỗ này để xem cuộc vui sao? Chính như hắn không dám tùy ý dẫn người đánh vào bên trong ma thổ, ma tộc bên kia khẳng định cũng không dám tùy ý khởi xướng tấn công. Nếu đại quân Bắc Vực thật sự không chống đỡ nổi, Mạc Hoàng nhất định sẽ ra tay. Lệ Dao nét mặt rung lên, lúc này mới an tâm không ít. Mấy ngày kế tiếp, ma tộc bên kia quả nhiên không có động tĩnh gì, cũng không biết có phải là đang tập kết binh lực gì không. Mà mấy ngày này, viện quân từ Đông Vực cùng Nam Vực cũng đang lục tục kéo tới. Đông Vực cùng Nam Vực đều được Dung Khai bố trí không gian trận pháp. Bây giờ Lý Vô Y cũng có thể tự bố trí, nên tuy rằng chậm hơn mấy ngày so với Bắc Vực, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất mà tới. Nhân số mỗi vực tới chừng 10.000, bố trí thực lực tu vi không khác Bắc Vực là mấy. Từng khuôn mặt Dung Khai quen thuộc xông ra. Võ giả mới tới tự nhiên sợ ma tộc như sợ cọp. Nhưng vừa nghe nói mấy ngày trước, đại quân Bắc Vực đại chiến cùng ma tộc, đại thắng 100.000 đại quân ma tộc, đều khiếp sợ không thôi, dồn dập tìm võ giả Bắc Vực để tìm hiểu tình huống khi đó. Võ giả Bắc Vực tự nhiên là thêm mắm dặm muối một phen, hận không thể nói mình anh minh thần võ, thiên hạ vô song ra sao. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Võ giả mới tới dù cho không thể nào tin, biết rõ võ giả Bắc Vực nói khoác lác, nhưng mấy 100.000 thi thể ma tộc lưu lại trên chiến trường kia thì không thể nào là giả. Bọn họ đến trước, đại quân Bắc Vực thật sự đại chiến cùng 100.000 đại quân của ma tộc, hơn nữa thật sự giết mấy 100.000 ma tộc. Lần này, sợ hãi đối với ma tộc nhất thời giảm đi không ít, thậm chí không ít người đều âm thầm chờ mong đại chiến lần sau. Loạn lạc tạo anh hùng, đại chiến sinh linh hai giới, mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm đều không gặp được. Ai biết được ghi danh sử sách có là mình hay không? Đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Nhóm người đại đế cũng lục tục kéo tới. Dương Khai cũng không biết cụ thể có bao nhiêu đại đế tới, nhưng qua loa phỏng chừng tối thiểu cũng có 6-7 người. Một vị trong đó là một nữ nhân ăn mặc bách hoa y, nét mặt điềm tĩnh, làm cho người ta có cảm giác thánh khiết hoàn mỹ. Hoa Ảnh đại đế, Hoa Linh Lung. Sự thật cũng đúng là vậy, Hoa Ảnh đại đế Hoa Linh Lung vừa đến liền triệu kiến Ngọc Như Mộng. Dù sao hiện nay Ngọc Như Mộng đang thế thân Lý Thị Tình, là truyền nhân y bác của Hoa Ảnh Đại Đế. Ngọc Như Mộng thê thảm rồi. Dương Khai nghĩ trong lòng. Mặc kệ Ngọc Như Mộng có lai lịch ra sao, lại có bản lãnh gì, nàng có thể lừa gạt được những người khác, cũng tuyệt đối không gạt được Hoa Ảnh Đại Đế. Dù sao hai người cũng là thầy trò. Hoa Linh Lung há có thể không nhìn ra nàng ta ngụy trang. Bên ngoài lều, bên người Dương Khai, vây tụ một đám đế tôn cảnh, hơn nữa đều là đế tôn tầng 2, thậm chí có cả tầng 3. Những đế tôn này có một số là người quen của Dương Khai, một số cũng là gần đây mới biết, đều là cường giả đến từ Nam Vực cùng Đông Vực. Có lẽ là nghe nói Dương Khai đặc biệt hiểu rõ đối với ma tộc, nên bọn hắn đến lĩnh giáo lấy kinh nghiệm, miễn cho đến lúc đánh với ma tộc lại không có chút đầu mối. Dương Khai tự nhiên biết gì thì nói nấy, lại một lần nữa nói như lần trước khi nói cùng các võ giả Bắc Vực, nói cặn kẽ cho mọi người về đặc tính cùng thần thông của mỗi chủng tộc ma vực. Mỗi đám đế tôn cảnh đều nghe vô cùng chăm chú, yên lặng ghi nhớ. Thỉnh thoảng có người xen miệng hỏi thêm vài câu. Dương Khai cũng tỉ mỉ đáp lại, khiến người ta bội phục không thôi. Bọn hắn cũng không biết tại sao Dương Khai lại hiểu rõ đối với ma tộc như vậy. Nhưng đây không thể nghi ngờ là tình báo cực kỳ quý giá. Không có Dương Khai, những tin tình báo này có lẽ phải trả giá 10 vạn, mấy trăm ngàn thương vong mới có thể tổng kết ra. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau, một đám người mới chắp tay cáo từ. Tình báo quý giá như vậy, bọn họ đương nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn đi dặn dò tới đám đệ tử của mình. Dương huynh, đây là những thứ ước định trước đây, điện chủ nói ta giao cho người. A Hàm Điện, Xích Quỷ, chờ mọi người rời đi, lúc này mới tiến lên phía trước, đưa một viên không gian giới chỉ. Dương Khai ngờ vực tiếp nhận, thần niệm quét qua, lông mày nhíu rồi khẽ gật đầu. Trần điện chủ có ý à? Toàn bộ đồ vật trong những không gian này cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều là một bút vật tư to lớn mà thôi. Nguyên tinh đang dược bí điển, thậm chí là bí bảo, mọi thứ đều có, phong phú toàn diện, như kho tàng của một tông môn. Trên thực tế, đây quả thực là một kho tàng, chỉ có điều không phải một tông môn, mà là hai đại tông môn. Chương 3396. Ngày đó, Dương Khai bên ngoài Thiên Lang Cốc diệt một đám cao tầng của Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa, sau đó từng nói với Xích Quỷ, hắn muốn một nửa đồ vật của hai đại tông môn này. Hắn cũng biết, cao tầng Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa tận diệt, tông môn cơ nghiệp nhất định là không gánh nổi, A Hàm Điện nhất định sẽ ra tay. Một mình hắn diệt sạch đám cao tầng của hai đại tông môn, để tam đại tông môn Đông Vực cũng chỉ còn mỗi mình A Hàm Điện. Hắn muốn một nửa đồ vật cũng không tính là quá đáng. Chỉ có điều ngay sau đó đi tới Long Đảo, lại đi Linh Thú Đảo, rồi lại về trở về Bắc Vực, không có công phu đi A Hàm Điện. Chuyến này Xích Quỷ là tự mình đưa tới. Trên thực tế, vừa nãy, trong những đế tôn thỉnh giáo Dương Khai về tình báo ma tộc, cũng có điện chủ A Hàm Điện. Cụ thể tên gọi là gì Dương Khai không biết. Dương Khai chỉ nghe nhân gia gọi hắn là Trần Điện Chủ. Vị Trần Điện Chủ này không tự mình đem đồ vật giao phó, phỏng chừng cũng là không muốn mất mặt mũi. Dù sao đây cũng là chiến lợi phẩm của A Hàm Điện. Một câu nói của Dương Khai liền lấy đi một nửa. Hắn thật sự sợ Dương Khai. Nhưng bây giờ hai giới đại chiến, chỗ cần dựa vào Dương Khai còn có rất nhiều, nên không thể nào dễ dàng đắc tội. Lúc này mới nói Xích Quỷ, đánh qua liên hệ cùng Dương Khai, đưa đồ vật tới, cũng coi như là một loại lấy lòng. Xích Quỷ nhếch miệng nở nụ cười, nhìn một cái rồi nhẹ giọng nói. Điện chủ đại nhân nói, ngày sau lại có thêm chiến sự, kính xin Dương huynh trông nom thêm A Hàm Điện ta một hai. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn. A Hàm Điện lần này tinh nhuệ ra hết, càng có Trần Điện Chủ tự mình tòa trấn, có U Hùng Cung thống suất, còn cần ta tới chăm sóc hay sao? Xích Quỷ cười hi hi nói. Ta nghe người ta nói, đại chiến mấy ngày trước đây, Dương Huynh từng triển khai bí thuật, có thể kích phát tinh huyết của người ta, kháng ma khí ăn mòn, càng đem sức sống ngàn người liên làm một thể, cộng thừa thương tổn. Hóa ra là nhìn chăm chăm vào cái này sao? Dung Khai không tỏ rõ ý kiến. Ta sẽ tận lực. Cũng không nói thêm. Không phải là hắn không muốn chăm sóc vợ giả vực hắn, chỉ là có lòng mà không đủ lực. Hắn là vua vương không sai, nhưng một lần gia trì thị huyết thuật cùng sinh mệnh tỏa liên cho 10 vạn người cũng là cực hạn rồi. Nhiều hơn nữa hắn không thể nào ra sức. Bây giờ tam vực liên quân 300.000 người, nếu toàn bộ đều được điều động ra chiến trường, một mình hắn căn bản không có giúp được. Vậy trước tiên xin đa tạ. Xích quỷ chắp tay rời đi. Dương Khai đứng tại chỗ trầm tư, trong đầu nhảy ra một ý nghĩ không tồi. Càng nghĩ càng thấy chuyện này nhất định phải làm. Trước không có suy nghĩ qua việc này là bởi vì ma tộc xâm lấn không có quy mô lớn. Bây giờ tình thế bức bách, có thể trù tính một hai. Ngay lúc đang muốn xuất thần, một làn gió thơm lóe qua người, một cái khăn che mặt, một đôi mắt đẹp mỉm cười xuất hiện ngay trước mắt. Nghĩ gì vậy? Dương Khai ngẩn ra, nữ nhân này không có chuyện gì sao? Nữ nhân này làm sao lại không có chuyện gì? Nàng ta mới bị Hoa Linh Lung triệu kiến. Dương Khai còn tưởng rằng nàng ta ngụy trang nhất định sẽ bị đâm thủng, đang chờ xem kịch hay. Không nghĩ tới, nàng ta hoàn hảo không chút tổn hao xuất hiện trước mặt mình. Người không sao chứ? Dương Khai tâm tư xoay chuyển, lập tức lộ ra nét mặt lo lắng, lặng lẽ truyền âm. Ngọc Như Mộng khuấy mắt cong lên. Người đang lo lắng cho ta sao? Dương Khai lườm một cái, đàng hoàng trịnh trọng, nói bậy nói bạ. Phí lời, đương nhiên là lo cho ngươi. Ngươi, nàng ta không có làm gì ngươi chứ? Ngọc Như Mộng khẽ mỉm cười. Nếu như làm gì ta, ta còn có thể xuất hiện trước mặt ngươi sao? Vậy thì tốt rồi. Dương Khai bày ra một bộ đại thạch, trong lòng được thả xuống. Kỳ thực trong lòng nghi ngờ không chịu được. Lẽ nào Hoa Linh Lung không có nhìn ra nàng ta là hàng giả hay sao? Hay là nói đã nhìn ra rồi nhưng mà có tính toán khác? Ta không có việc gì, ngươi đừng lo cho ta. Ngọc Như Mộng thần sắc nghiêm lại. Lo lắng cái đầu ngươi. Dương Khai oán thầm. Từ khi tâm ấn bí thuật kia bị hắn dùng ôn thần liên nhốt lại, hắn đã không bị bí thuật quấy rầy. Chỉ là Ngọc Như Mộng còn giống như không có thoát khỏi tâm ấn bí thuật kềm chế, thái độ đối với hắn trước sau như một. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Tâm ấn bí thuật tuy bị ôn thần liên nhốt, nhưng dù sao còn ở trong người Dương Khai. Chỉ cần không phá trừ, đối với Ngọc Như Mộng vẫn có ảnh hưởng. Ngươi vào đi thôi, nhóm đại đế có lời muốn hỏi ngươi. Ngọc Như Mộng nói, Dương Khai gật gù. Vậy ta đi một chút sẽ quay về, ngươi đừng chạy xa. Ngọc Như Mộng một khuôn mặt ngọt ngào ừ một tiếng đáp. Dương Khai xoay người đi vào trong đại trướng. Bên trong lều, bảy bóng người hội tụ khí tức nội liễm giống như người thường. Nhìn thì căn bản không có nhìn ra dị thường gì. Nhưng bảy người này lại là tồn tại đứng trên đỉnh cao của tinh giới. Trong bảy người, Dương Khai chỉ nhận biết ba người. U Hồn, Thú Vũ cùng Thiết Huyết. Bốn người còn lại thì chưa từng gặp. Một người trong đó là một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp. Hẳn chính là Hoa Ảnh Đại Đế Hoa Linh Lung. Một người khác rõ ràng tuổi không lớn lắm, xem ra chừng 30, nhưng là một đầu tóc trắng như tuyết, quần áo cũng là trắng noãn như tuyết. Nếu như không đoán sai, hẳn là Băng Vũ Đại Đế. Còn có một lão giả nét mặt hòa ái, một mặt cười hiếp, làm cho người ta có cảm giác cao thâm khó dò. Thiên Xu Đại Đế. Cuối cùng cũng là một lão giả, râu dài tới ngực, sắc mặt hồng hào, trên người nồng nặc mùi thơm của đan dược. Diệu Đan Đại Đế. 10 vị đại đế, ngoài trừ thân hãm trong tổ vực Hồng Trần Đại Đế, cấu kết ma tộc Già Ảnh Đại Đế, rơi vào ma vực Minh Nguyệt Đại Đế, 7 người còn lại đều hội tụ đến đây. Đội hình xa hoa như vậy có thể nói là vạn năm khó gặp. Nhóm đại đế trời Nam biển Bắc là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nếu không có chuyện ma vật xâm lấn, làm sao lại tụ tập một khối như vậy? Dương Khai nét mặt nghiêm nghị, chắp tay hành lễ. Xin bái kiến chư vị tiền bối. Bảy người này, mỗi một người đều là đồ đằng trong lòng ngàn tỷ võ giả tinh giới. Dương Khai tự nhiên không dám thất lễ. Mặc dù bảy người không ai phóng thích ra bất kỳ khí thế gì, Dương Khai chỉ đứng ở đây cũng cảm giác áp lực như núi đè. Diệu Đan Đại Đế gật đầu, có tầng quan hệ là Hạ Ngưng Thường. Hắn tự nhiên có vài phần kính trọng đối với Dương Khai. Hoa Ảnh Đại Đế lại là nét mặt ý vị sâu xa, trên dưới đánh giá Dương Khai một chút, rồi nhẹ giọng hỏi. Người chính là Dương Khai. Thanh âm nàng rất là ôn nhu như nước, bao dung người khác, để cho người ta nghe cảm giác thật là thoải mái. Dương Khai nghiêm nghị dạ vâng. Hoa Linh Lung khẽ mỉm cười nói tiếp. Ngươi cho Tình Nhi uống thuốc mê gì? Làm sao ta nghe nói mấy ngày nay nàng cứ chạy theo ngươi khắp nơi? Nàng lại không phải người điếc người mù, tự nhiên có thể biết những việc này. Mà dù cho đang hỏi những việc này, nàng cũng không có nửa điểm hỏa khí. Đổi lại là những đại đế khác, sợ rằng giờ khắc này đã muốn hạ mã uy cho Dương Khai. Dám mê hoặc đồ đệ của ta ư? Tiểu tử là người muốn chết. Có thể thấy bản thân nàng là một người rất ôn nhu, tính khí rất tốt. Dương Khai có chút tò mò. Năm xưa, tại sao Lý Vô Y lại bị nàng truy sát? Lý Vô Y đến cùng đã làm ra chuyện gì, bị người người oán trách sao? Lại khiến cho người như Hoa Ảnh Đại Đế phải tức giận. Dương Khai lập tức cầm sống lưng, ưỡn một cái, len ken nói. Ta cùng Tình Nhi, hai bên tình nguyện, vừa gặp đã thương. Mạc Hoàng mặt liền đen. Phải biết, Mạc Tiểu Thất dường như cũng có chút cảm giác khác thường đối với tên Dương Khai này. Dương Khai vốn là còn có vài vị phu nhân. Bây giờ ngay cả đồ đệ Hoa Linh Lung cũng cám dỗ. Không biết, sau khi Tiểu Thất biết tin này sẽ có phản ứng gì. Có lúc Mạc Hoàng hận không thể nào một chưởng đập chết Dương Khai. Hoa Linh Lung cười khúc khích. Lá gan của ngươi đúng là rất lớn đó. Dương Khai nghiêm túc đáp. Tình yêu nam nữ, đạo lý hiển nhiên. Tiền bối hỏi điều này, lẽ nào muốn ngăn trở chúng ta? Hoa Linh Lung lắc đầu. Không phải là ý này. Ngươi đừng hiểu nhầm. Tình Nhi cũng không phải là tiểu hài. Con đường của chính nàng sẽ tự đi. Chỉ là ta, người làm sư phụ này. Như thế nào cũng phải hỏi đến một thoáng mới được chứ. Đó không phải là Lý Thi Tình, đó là Ngọc Như Mộng A. Dương Khai thật sự muốn móc con ngươi của nàng ra nhìn, xem đến cùng nàng có phải người mù hay không. Hoa Linh Lung lại nghiêm mặt. Nàng đã chọn ngươi, vậy ngươi liền không được phụ lòng nàng, nhớ kỹ chứ. Dạ, nhớ kỹ. Dương Khai không ngừng gật đầu. Được rồi. Chuyện phím thì chấm dứt ở đây đi. Mạc Hoàng mở miệng nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử, lần này gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi một chút về chuyện bí thuật ngươi thi triển vào vài ngày trước. Dương Khai nói. Đang muốn nói chuyện này với chư vị tiền bối đây. Ồ, ngươi muốn nói cái gì? Mạc Hoàng nhíu mày. Dương Khai nghiêm mặt nói. Trận chiến đó, Thủ Vũ Đại Nhân cũng đã tận mắt nhìn. Vậy cũng đã nhìn ra công dụng to lớn của hai loại bí thuật này, cho nên mới phải tìm đến tiểu tử mà hỏi có đúng không? Mạc Hoàng khẽ gật đầu. Không sai, bí thuật có thể kích phát tinh huyết cũng là thôi. Võ giả chúng ta phần lớn đều tu luyện bí thuật tương tự. Nhưng là bí thuật có thể đem sức sống hơn ngàn người liên hệ thành một khối, đúng là không thể tưởng tượng được. Mấy ngày nay, bản tọa nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ ra bí thuật này đến cùng là gì. Sau đó thảo luận một thoáng với mấy người này. Lúc này mới phát hiện ra, bí thuật kia có vẻ có chút tương tự với thượng cổ vu thuật. Dương Khai gật đầu. Chư vị tiền bối đúng là mắt sáng như đuốc. Đó chính là thượng cổ vu thuật, sinh mệnh tỏa liên. Dù tất cả người ở đây đều là đại đế, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Thiết Huyết cau mày. Người có thể thi triển ra thượng cổ vu thuật sao? Dương Khai khẽ mỉm cười, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, trở nên cổ lão mà thê lương, nhìn mọi người nói. Trạng thái ta như bây giờ, liền coi như là vu vương. Thiên Xu Đại Đế vuốt chòm râu trên cằm. Vu vương, ở thời đại thượng cổ cũng là tồn tại cấp bậc đại vu, tương đương với đế tôn cảnh hiện nay. Nhưng thiên địa pháp tắc bây giờ cùng thời kỳ thượng cổ rất là khác nhau. Người làm sao có thể tu luyện vu thuật? Thiên địa không giống, sức mạnh võ giả tu luyện được cũng sẽ không giống nhau. Dương Khai đáp, tiền bối nói quả thật là không sai. Ta có thể tu luyện ra vu thuật, cũng là gặp may đúng dịp thôi. Ta đã từng tiến vào một bí cảnh, công năng bí cảnh kia không thể nào tưởng tượng ra. Trong đó có thể áp suất thời gian. Ta bên trong bí cảnh này mấy chục năm, thực mới chỉ qua một tháng mà thôi. Cũng chính lúc đó ta mới hiểu thấu đáo về vu thuật. Thiên Xu Đại Đế sợ hãi, thay đổi sắc mặt. Nói như vậy, chỗ bí cảnh kia bảo tồn hoàn cảnh thời kỳ thượng cổ hay sao? Chính là như thế. Ngay như vậy, chư vị đại đế nhất thời phấn chấn, thiết huyết vội vàng nói. Bí cảnh đó ở nơi nào? Còn có thể mở ra lại hay không? Dương Khai nghe thì nở nụ cười, nhìn dáng dấp, có vẻ ý nghĩ của mình cùng chư vị đại đế đúng là bất mưu nhị hợp. Lúc này gật đầu nói. Bí cảnh kia, bây giờ đang ở tại Lăng Tiêu Cung, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Được. Thiết huyết vỗ tay cười to, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Nếu là như vậy, chúng ta cần ngươi mang một nhóm người tiến vào bí cảnh kia, tu luyện vu thuật, được chứ? Ta là đang có ý này đây. Dương Khai cười gật đầu. Chương 3397. Lượng giới đại chiến bắt buộc phải xảy ra. Vu thuật nhất định có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Cái khác không nói, chỉ riêng sinh mệnh tỏa liên cũng đủ cho tinh giới bên này giảm bớt rất là nhiều tổn thất. Nhưng Dương Khai căn bản không có ôm hết được. 10 vạn người trước đó lấy tu vi cấp bậc vua vương của hắn là có thể miễn cưỡng trông nom. Nhưng nhân số càng nhiều hơn, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Nên cũng chỉ có thể đánh chủ ý tới Huyễn Mộng Cảnh. Nếu như thật sự có thể khiến người khác cũng tu luyện ra vu thuật, vậy đối với thế cục chiến tranh sau này cũng là có ích. Cho nên, Dương Khai mới không tư tàn. Thiên Huyễn Mộng Cảnh cũng coi là một gốc rễ của Lăng Tiêu Cung. Nếu không có như vậy, hắn nào có khẳng khái hào phóng như thế? Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Nhưng việc này tốt nhất là nên bí mật tiến hành. Hơn nữa, còn phải tuyển chọn ra nhân tuyển đáng tin cậy. Thiết huyết gật đầu. Đây là điều đương nhiên. Phương diện nhân tuyển, ngươi không cần quan tâm. Trong vòng 10 ngày, chúng ta sẽ cho ngươi một bản danh sách. Đến lúc đó, ngươi mang bọn hắn đến Lăng Tiêu Cung, đưa vào trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh. Còn về phương diện tu vi, có yêu cầu đặc biệt gì không? Dương Khai nói. Càng cao thì càng tốt. Nhưng vu thuật cũng không phải người nào cũng có thể nắm giữ. Ta cũng không thể cam đoan, mỗi người đi vào đều có thể tu luyện thành công. Có lẽ chỉ có 1/10, 1%, thậm chí là 1/1000 người có thể tu luyện. Dù vậy cũng không biết bọn họ có thể tu luyện đến trình độ như thế nào. Mọi sự là do ngươi, đã có cơ hội này, sao có thể tùy tiện bỏ lỡ? Dương Khai gật đầu lại mở miệng nói tiếp. Nhưng vẫn là không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Thiên Huyễn Mộng Cảnh. Vu thuật tối nghĩa khó hiểu tới mức nào, Dương Khai rõ ràng hơn bất kỳ ai. Thời kỳ thượng cổ sở dĩ số lượng vu sư thưa thớt như vậy, cũng bởi vì vu thuật rất khó tu luyện. Tỷ lệ phổ cập kém xa tít tắp võ giả bây giờ. Có lẽ đưa 1000 người vào, chỉ xuất hiện thêm mấy vu sư, thậm chí là vu sư cấp bậc rất thấp. Tỷ như vu sĩ, vu sư, nếu là như vậy, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Người có đề nghị gì sao? Mạc Hoàng nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai đáp. Bên trong đống thổ Bắc Vực có một bí cảnh, tên gọi là Chuyển Luân Giới, mà chiến trường đại chiến của Man tộc cùng Ma tộc thời kỳ thượng cổ. Ở trong đó có không ít vu vương. Có vu vương sao? Tương đương với người ư? Mọi người nghe hai mắt tỏa sáng. Chỉ riêng việc nắm giữ vu thuật, xác thực tương đương ta. Nếu có thể được bọn hắn tương trợ, vậy lần này tinh giới sẽ rất nhẹ nhõm. Hoa Linh Lung nhìn sang Dương Khai. Người có thể mời bọn hắn ra ngoài sao? Có thể thử một lần. Dương Khai đã có đề nghị này, tự nhiên là đã có ý nghĩ. Trong chuyển luân giới xác thực có không ít đại vu. Lần trước thời điểm Dương Khai qua đống thổ tìm kiếm chút tình, trong lúc vô tình đã tiến vào chuyển luân giới, cũng thật vất vả mới thoát khốn ra ngoài. Vốn còn nghĩ cả đời này sẽ không quay lại địa phương. Vốn còn nghĩ cả đời này sẽ không quay lại địa phương quỷ quái kia, ai ngờ lại có một ngày lần nữa phải tiến vào. Tốt, nếu thật sự có thể như vậy, vậy ngươi chính là công thần lớn nhất của tinh giới rồi. Mạc Hoàng tinh thần đại chấn. Dương Khai đáp, ta cố gắng ra chút sức mọn mà thôi. Thiết Huyết trầm giọng nói, việc này rất là quan trọng, ta đi cùng ngươi. Dương Khai bật cười lắc đầu. Cũng không có cần thiết. Chuyển luân giới này ta từng đi qua một lần rồi. Bên trong cũng không có gì có thể uy hiếp được ta. Vạn Bối tự mình đi là được. Bên này còn cần chư vị tòa trấn. Thiết Huyết đại nhân vẫn là không nên rời đi thì tốt hơn. Nghe hắn nói như vậy, Chiến Vô Ngân trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Vậy thì ngươi hết thảy đều cẩn thận. Thỏa nghị, thương nghị thỏa đáng. Dương Khai liền ra khỏi đại trướng, trở về chỗ mình chờ đợi. Theo kết quả hắn cùng nhóm đại đế tính toán, tinh giới bên này sẽ từ trong 30 vạn đại quân cử ra 3.000 người, theo Dương Khai trở về Lăng Tiêu Cung, để hắn sắp xếp vào trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh để tu luyện vu thuật. 3.000 người này cũng chỉ là thử hiệu quả một lần. Nếu như hiệu quả không tệ, về sau lại tăng thêm nhân thủ đi tu luyện vu thuật cũng không có muộn. Sau đó, Dương Khai mới có thể lên đường đi đóng thổ tới chuyển luân giới. 10 ngày thảnh thơi, ngắn ngủi 3 ngày, 3.000 người cũng đã được an bài. Đế tôn cảnh liền có hơn 100 người, đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh cũng là theo tỷ lệ mà điều ra. Nhóm đại đế hiển nhiên cũng biết, không có khả năng người người đều có thể tu luyện đến cấp bậc vu vương như Dương Khai. Nhưng dù tu luyện thành một vu sĩ cấp thấp nhất, đôi khi chiến tranh trong tương lai cũng là có trợ giúp. 3.000 người này, chỉ cần có 300 người trở thành vu, liền có thể đạt thành mong muốn của nhóm đại đế. Chiến trường Tây Vực bên này không còn chuyện gì để Dương Khai phải lo. Có 7 vị đại đế tỏa trấn, ma tộc bên kia muốn đến cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ đợi 3.000 người này học thành trở về, lại thêm Dương Khai mời ra nhóm đại vu từ chuyển luân giới, liền có thể quyết nhất tử chiến cùng ma tộc. 3.000 người phân biệt đến từ tam vực của tinh giới, mỗi vực đều có 1.000 người. Tạm thời còn không biết muốn mình đi làm gì, chỉ biết là theo Dương Khai quay trở về Bắc Vực một chuyến. Nhóm đại đế tự mình hạ lệnh, ai dám bất tuân. Cả đám đều thành thành thật thật chờ đợi chỉ đạo. Ngọc Như Mộng đương nhiên là một tấc cũng không rời. Dương Khai liếc nhìn nàng một chút, không nói thêm gì. Không gian trận pháp, Dương Khai an bài mọi người trở về Lăng Tiêu Cung, sau cùng mới đến phiên mình. Một lúc lâu sau, trước cửa vào Thiên Huyễn Mộng Cảnh, Dương Khai lặng lặng đứng, 3.000 người cũng đứng sau yên lặng chờ. Thiên Huyễn Mộng Cảnh nói là bí cảnh, còn không bằng nói là một kiện bí bảo. Một kiện bí bảo sinh ra khí linh. Nó từ Thiên Huyễn Mộng Điệp biến thành, trong đó bao hàm muôn hình muôn vẻ thế giới. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bất kỳ người nào tiến vào trong đều có thể thu được cơ duyên thuộc về mình. Dương Khai câu thông cùng Điệp hồi lâu mới nói được nàng, vì mọi người mở ra phiến thượng cổ thế giới này, đem 3.000 người tiến vào. 3.000 người này có thể trở thành vu hay không, lại có thể tu luyện thành cấp bậc gì, dài nhất một tháng sau liền có thể thấy. Xử lý xong việc này, Dương Khai mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn sang Ngọc Như Mộng. Đi thôi. Ngọc Như Mộng gật đầu ngoan ngoãn theo sau. Lần nữa đến chỗ không gian trận pháp, Dương Khai mang theo Ngọc Như Mộng đứng lên trên, thôi động không gian pháp tắc. Quang mang lóe lên, Ngọc Như Mộng liền biến mất. Dương Khai thân hình lay động một chút, ổn định, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Mấy đệ tử thủ hộ trận pháp đều nhìn ngây ngốc, không biết công chủ đại nhân nhà mình đây là đang chơi trò gì. Nhưng họ chưa kịp nghĩ xong, Dương Khai đã lướt ra ngoài điện, phóng lên tận trời. Tại Tây Vực, nơi đại quân, bên trên không gian trận pháp hào quang lóe lên, Ngọc Như Mộng đột ngột hiện thân. Nàng đầu tiên là một mặt mờ mịt nhìn xung quanh một chút, đợi khi cảnh sắc cùng những bóng người quen thuộc ấn vào mi mắt, lúc này mới biến sắc. Lấy sự thông minh của nàng, nào còn không biết mình đã bị Dương Khai đùa giỡn. Thật là đáng giận a. Ngọc Như Mộng khuôn mặt âm trầm như nước, nghiến chặt hàm răng, âm thầm thề, sau khi gặp lại Dương Khai, nhất định cho hắn đẹp mặt. Chỉ là nàng có chút không rõ ràng lắm, vì sao Dương Khai đem mình hất ra? Chẳng lẽ lo lắng cho an toàn của mình, hay là điều gì khác? Hàng phong lạnh thấu xương, đống thổ vô tình. Bắc Vực, đống thổ rất là nổi tiếng. Đây là một mảnh tuyệt địa, vị trí hạch tâm chính là đại đế cũng không dám tùy tiện xông vào. Năm đó có long tộc tán thân tại đây, có thể thấy hoàn cảnh nơi này ác liệt ra sao. Lần trước, Dương Khai cùng Trúc Liệt, Lệ Giao cùng đi tìm kiếm Trúc Tình, cũng là kinh lịch không ít gian khổ, trắc trở. Lần này đường cũ mà đi nên cũng nhẹ nhõm, mà cửa vào tinh giới thông hướng chuyển luân giới cũng không tại vị trí sâu nhất, cho nên cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Chẳng qua lần trước là trong lúc vô tình tiến vào chuyển luân giới, cũng không phải là thông qua cửa gì tiến vào, mà chính là bị luồng không khí lạnh thôn phệ, trực tiếp nuốt vào chuyển luân giới. Luồng không khí lạnh là thiên uy đặc thù của đống thổ. Loại hàn ý lạnh lẽo kia chính là Trúc Liệt, là Bát Giai Hỏa Long cũng không thể nào chịu nổi. Lần này chưa hẳn có vận khí tốt, đụng trúng luồng không khí lạnh như trước. Nhưng lúc đó, ba người đã có thể đi vào thế giới kia. Nói rõ, bên trong đống thổ có cửa vào liên thông chuyển luân giới. Chỉ cần có thể tìm ra, lấy tạo nghệ trên không gian pháp tắc của Dương Khai, tự nhiên có thể mở ra cửa. Tìm mãi chính là mất một tháng. Đã nhiều lần Dương Khai gần như muốn từ bỏ, bởi vì trong thế giới băng lãnh trắng như tuyết này, mà mù quáng tìm một cái cửa vào, có lẽ còn không tồn tại. Vô luận là thân thể hay tinh thần đều như một loại tra tấn. Một thân một mình, bốn phí vạn lại cầu tỉnh, chỉ có tiếng xào xạc của cước bộ dẫm trên đất tuyết. Bao giờ cũng phải thôi động đế nguyên, chống lại giá lạnh khốc liệt nơi đây. Dương Khai thậm chí còn quên mất thời gian trôi qua bao lâu rồi, chỉ tái diễn động tác của mình trong vô thức. Cũng không biết là qua bao lâu, Dương Khai bỗng nhiên ngừng chân, hai mắt nhắm, yên lặng, cảm giác. Hắn dường như phát giác có chỗ nào không đúng. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, bước ra một bước, hướng một phương hướng rồi chạy như bay. Một nén nhang sau, hắn đứng trên một mảnh tuyết trống trải, bốn phía tuyết bay tán loạn, như ở chỗ hư không trước mặt hắn ba trượng. Lại có một vùng không bị tuyết quấy nhiễu, tuyết hoa phiêu lạc đến nơi này đều biến mất vô tung. Là thông đạo hư không. Ngay vừa khi nãy, Dương Khai rõ ràng cảm nhận được có sóng không gian chấn động. Lúc này thần sắc chấn động, hơi hơi thôi động không gian pháp tắc lên. Đây đến cùng có phải cửa vào chuyển luân giới hay không, hắn cũng không dám xác định. Nhưng đã xuất hiện ở chỗ này, vậy có khả năng 89 phần 10 là đúng. Hư không nứt ra một khe hở, đen nhánh sâu không thấy tận cùng. Dương Khai lại là nghĩa vô phản cố, một đầu xông tới, lập tức biến mất. Hoàng hồn, người đã xuất hiện ở giữa không trung, thẳng tắp rơi xuống. Dương Khai vội vàng thôi động đế nguyên ổn định thân hình, lúc này mới có công phu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Thiên địa là một mảnh tối tăm, ma khí phun trào. Bên tai còn truyền đến từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, giống như có thể nhiếp tâm hồn. Dương Khai lại là sắc mặt vui vẻ, không sai, nơi này tuyệt đối là chuyển luân giới. Tiểu thiên địa này là địa phương kỳ quái đặc biệt nhất mà Dương Khai từng gặp qua. Có hai loại thiên địa pháp tắc khác biệt cùng tồn tại, giao thế nhau. Một loại là pháp tắc tinh giới, một loại là pháp tắc ma vực. Dương Khai từng suy đoán tiểu thế giới này hẳn là kẹp ở giữa ma vực cùng tinh giới, cho nên mới có hiện tượng kỳ quái như vậy. Mà trước đây, nơi hắn đi tìm bọn người Lam Huân cùng Ngọc Như Mộng cũng là loại tình cảnh này. cho nên sau khi bị đánh nát, lượng giới mới được liên thông. Chỉ là tiểu thế giới kia không có đặc điểm kỳ quái như chuyển luân giới thôi. Nơi này vô luận ra sao cũng không thể để ma vực biết. Nếu không, nơi này không chừng sẽ trở thành cửa vào thứ hai cho ma vực xâm lấn tinh giới. Kết thúc tập 686 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.